Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, phần 455. Chương 455 chương hồi 455 giao lộ có chuyên môn cách ly khu. Mới tới tìm thầy trị bệnh người sẽ ở chỗ này tạm nghỉ. Từ Nghiêm Mặc tự mình phán đoán ai là người bệnh, ai là khỏe mạnh giả. Sau đó lại có Tịch Dương vì bọn họ phân biệt an bài chỗ ở, những người đó đến từ Ô Càn Thành phía nam xa nhất một cái sơn thôn, kêu Kỳ Vũ thôn, bọn họ thôn một lần từng phi thường cường đại, thôn dân cũng là phụ cận vô giác nhân thôn xóm chung nhiều nhất. Bọn họ vô luận nam nữ đều phi thường thiện chiến, truyền thuyết, bọn họ đã từng ra quá ma chiến sĩ, nhưng sau lại bị Ô Càn Thành cùng thần điện cộng đồng thảo phạt. Lúc sau Kỳ Vũ thôn liền nguyên khí đại thương, mãi cho đến hiện tại đều không có khôi phục. Bọn họ thôn người thậm chí không bị cho phép vào thành tìm sống làm. Tịch Dương vừa đi vừa nhanh chóng mà nói, còn có, nghe nói thần điện sẽ mỗi cách mấy năm liền đến bọn họ thôn trang đi một vòng. Nếu phát hiện có tương đối xuất sắc nam nữ liền sẽ trực tiếp giết chết. Mặt khác bọn họ thôn vu cũng bị lệnh cưỡng chế không chuẩn rời đi thôn xóm phạm vi nửa bước. Nếu bị phát hiện đi ra thôn ngoại liền sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Nghiêm Mặc đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng. Nếu hắn là Kỳ Vũ thôn thôn dân, này thu tuyệt đối lớn. Ở hình thức so người nhược dưới tình huống, hắn hoặc là liền nghĩ cách thoát đi Ô Càn Thành thế lực phạm vi, hoặc là liền nghĩ cách che giấu lực lượng chờ đợi thời cơ. Tóm lại không có khả năng không báo thù, Ô Càn Thành vì cái gì không giết quang bọn họ. Cùng Nghiêm Mặc bắt tay đi trước Nguyên Chiến hỏi, đây cũng là Nghiêm Mặc muốn hỏi, Tịch Dương Trần. Chờ một chút, ta nghe được một ít đồn đãi, nhưng không biết thật giả, Nguyên Chiến. Nói xem, là truyền thuyết lúc trước Ô Càn Thành đi thảo phạt từ vực sâu ma quỷ nơi đó đạt được lực lượng ma chiến sĩ khi, vốn là muốn giết sạch Kỳ Vũ thôn dân. Nhưng Kỳ Vũ thôn thôn vu tựa hồ có một cái thực đặc biệt năng lực. Rốt cuộc là cái gì năng lực không ai biết. Chỉ biết cuối cùng Ô Càn Thành chỉ giết đã chết ma chiến sĩ cùng một bộ phận Kỳ Vũ thôn dân. Này thôn vu cùng bà mẹ và trẻ em cũng chưa động khi nói chuyện. Mấy người đã đi vào giao lộ, Nghiêm Mặc ngẩng đầu liền thấy lầy lội đất hoang thượng quỳ 6 cá nhân. Tại đây 6 người trung gian nằm một người lão giả. Lão giả dưới thân có gia thú, Tịch Dương giải thích. Bọn họ chính là Kỳ Vũ thôn thôn dân. Bọn họ có tổ quy, cả đời không được trụ cỏ cây chi phòng, cũng không thể tiến, thực kỳ lạ tổ quy. Nghiêm Mặc tưởng, đồng thời hỏi, kia bọn họ ngày thường ở nơi nào? Đại nhân, chúng ta ngày thường đều ở trong sơn động. Quỳ gối đằng trước một người tráng niên nam tử đáp. Nghiêm Mặc ánh mắt chuyển hướng Kỳ Vũ thôn dân. Thì ra là thế, các ngươi đều đứng lên đi, ta nơi này ai tới xem bệnh đều giống nhau, không cần quy cầu ai, nếu các ngươi không muốn nhập phòng, như vậy chúng ta liền tìm một khối khô giáo địa phương. Người bệnh nhưng không thích hợp đãi ở lầy lội, nói. Nghiêm Mặc xoay người, cùng ta tới. Kỳ Vũ thôn dân lẫn nhau xem, dẫn đầu nam tử gật đầu, 6 người cùng nhau đứng lên. Đồng thời dùng gia thú đâu khởi trung gian lão giả, dã ngoại đất trống nhiều. Cũng không cần cố ý tìm kiếm. Nghiêm Mặc trực tiếp ở nhà tranh trước đất trống dừng lại. A Chiến, giúp một chút, san bằng. Khô giáo, không có cỏ dại chờ tạp vật. Đúng vậy, Nghiêm Mặc cười, Nguyên Chiến gật gật đầu. Tay nhẹ nhàng đẩy, bùn đất thượng mọc đầy cỏ dại bụi cây liền như dài quá chân. Thế nhưng tất cả đều tự động hướng chung quanh tránh đi. Thực mau liền không ra một khối không có một ngọn cỏ bùn đất. Tịch Dương song quyền nắm chặt. Hắn gặp qua Nguyên Chiến thi triển ma lực bậc lửa đống lửa. Nhưng hiện tại đây là cái dạng gì ma lực? Kỳ Vũ thôn dân mấy người bước chân vừa động, biểu tình tựa phi thường kích động. Dẫn đầu nam tử đồng dạng, nhưng hắn còn tính có thể khống chế. Chỉ thật mạnh phun ra một ngụm chọc khí, Nguyên Chiến biểu diễn cũng không có như vậy kết thúc. Bùn đất tuy rằng không có cỏ cây, nhưng mặt đất bất bình chỉnh, lại bị mưa to ngâm đến lạn mềm. Một chút đều không thích hợp làm chữa bệnh nơi sân, bàn chân hơi hơi một mạt. Đất trống nhanh chóng trở nên san bằng, lại rút ra hơi nước. dùng hỏa nướng một nướng. Này khối đất chống mặt đất thế nhưng biến thành gần như đồ gốm giống nhau tính chất, mặc cho ai đều sùng bái cường giả, huống chi là gia quá ma chiến sĩ Kỳ Vũ thôn thôn dân. Mặt khác vô giác nhân có lẽ còn sẽ kiêng kỵ nguyên chiến cường đại, thậm chí sợ hãi hắn, ma lực. Nhưng Kỳ Vũ thôn người xem nguyên chiến ánh mắt, quả thực hận không thể nguyên chiến chính là Kỳ Vũ thôn người giống nhau, nghiêm mặc một phách bàn tay, đem các ngươi tộc nhân buông đi, trước từ ngươi bắt đầu, một đám tới, từ từ, dẫn đầu nam tử vội nói, đại nhân, có thể hay không trước nhìn xem chúng ta đại vu, hắn bệnh thật sự trọng, nghiêm mặc không có cự tuyệt nam tử yêu cầu, bước nhanh đi đến lão giả bên người, trước quan sát hắn khí sắc bề ngoài, lại cho hắn đáp mạch, bang, kia lão đại vu thế nhưng mở mắt, còn một phen chế trụ nghiêm mặc thủ đoạn, nghiêm mặc có thể tránh thoát. Nhưng hắn không nhúc nhích. Tình huống của ngươi có điểm kỳ quái. Hồn lực hóa thành sợi tơ dò ra, trên mặt đã mọc ra lão nhân. Đốm lão đại vu dùng một đôi tựa như cá chết đôi mắt nhìn chằm chằm nghiêm mặc. Bắt lấy hắn tay cũng không buông ra, lão đại vu tinh thần phòng ngự rất mạnh. Nghiêm mặc không có động hắn phòng ngự, chỉ ở bên ngoài vòng một vòng. Nhưng này đã chọn lấy làm hắn đến ra kết luận, thông thường cảm nhiễm dịch bệnh người. Này hồn lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Đây là cái gọi là thể xác và tinh thần hợp nhất. Người linh hồn bị bệnh, thân thể cũng sẽ sinh bệnh. Thân thể bị bệnh, linh hồn cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chính là ngươi, nghiêm mặc thủ đoạn vừa truyền. Cùng lão nhân tay tách ra, lão đại vu trong mắt hơi hơi giật giật. Vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay nơi nào đó như là bị kim đâm một chút. Sau đó hắn bàn tay lại đột nhiên không có sức lực. Hiện tại lại nắm bắt tay. Sức lực lại về rồi, nghiêm mặc. Người hồn lực vẫn như cũ cường đại. Thân thể lại bệnh nhập bệnh tình nguy kịch. Nếu không phải ta tự mình chẩn bệnh, tận mắt nhìn thấy đến, ta sẽ cho rằng ta vừa rồi phân biệt chẩn bệnh hai người, ngươi là vu giả. Lão nhân thanh âm phi thường khô khốc ám ách, hắn nói chính là khẳng định câu, có thể nói như vậy, ngươi có thể cứu ta, có điểm khó khăn, nghiêm mặc nhìn về phía lão nhân đôi mắt, ngươi trong thân thể sinh cơ đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Ta vừa rồi nói ngươi bệnh nguy kịch kỳ thật còn không chuẩn xác. Phải nói ngươi ly tử vong chỉ có nửa bước, liền tính ngươi hồn lực rất cường đại. Thân thể của ngươi cũng kéo bất quá hôm nay trạng vạng, Kỳ Vũ thôn người kinh hãi. Dẫn đầu nam tử phát lại đây liền kêu. Đại vu, ngài không phải nói ngài còn có thể sống ít nhất một tháng. Ngài gạt chúng ta. Dẫn đầu nam tử cùng mặt khác thôn người đều dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Tuy rằng bọn họ dọc theo đường đi một chút đều không có ngừng lại. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ dùng nhanh nhất tốc độ tìm tới nơi này. Nhưng nếu hơi chút đụng tới một chút việc, hơi chút trì hoãn một chút, bọn họ đại vu không phải. Đại vu, ngài thật là quá sằng bậy. Ta đã sớm nói chúng ta đi trước. Ngài một hai phải chờ những người khác. Dẫn đầu nam tử gấp đến độ bất chấp địa vị chi phân, lão đại. Vu không có lý chính mình thôn người. Chỉ nhìn chằm chằm nghiêm mặc xem. Lại hỏi một lần, ngươi, có thể hay không cứu? Nghiêm mặc. Các ngươi còn mang theo mặt khác người bệnh. Ở nơi nào? Dẫn đầu nam tử cắn răng. Ở phía sau. Vừa rồi gặp được hữu giác nhân. Bọn họ toàn trốn đi. Chúng ta mấy cái mang theo đại vu trước từ nhỏ lộ sờ soạng lại đây. Giống các ngươi đại vu như vậy. Bệnh tình người nhiều hay không? Mau chết có vài cái. Có một ít đã không thể đi đường. Còn có một ít miễn cưỡng có thể đi. Nhưng đi không mau, nghiêm mặc khó hiểu. Các ngươi vì cái gì không phái một người tới tìm ta? Làm ta qua đi trị liệu các ngươi. Dẫn đầu nam tử cùng mặt khác Kỳ Vũ thôn người trên mặt đều lộ ra phẫn hận cùng sợ hãi biểu. Tình, bởi vì hữu giác nhân. Này năm chữ, dẫn đầu nam tử nói được nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ phái người giết người đốt thôn. May mắn chúng ta được đến tin tức. Trước mang thôn người chạy thoát đi ra ngoài. Nếu không... Sau lại chúng ta đi ra ngoài tìm hiểu tin tức người nghe nói các ngươi nơi này có thể trị bệnh cứu. Người, chúng ta liền trực tiếp đi tìm tới, nói cách khác các ngươi toàn thôn đều tới. Ân, người bệnh cùng khỏe mạnh giả đều không có tách ra. Muốn tách ra sao? Kia ai chiếu cố người bị bệnh? Nam tử mờ mịt, Nghiêm Mặc vô pháp trách cứ nam tử. Bởi vì bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Hắn hỏi nam tử bọn họ thôn người còn có bao xa. Quay đầu khiến cho Tịch Dương trở về mang một ít người cùng kỵ thú lại đây hỗ trợ tại đây đoạn thời. Gian nội, hắn cấp này 6 gã kỳ vũ thôn người phân biệt bắt mạch. Cha ra trong đó 2 người đã bị rất nhỏ cảm nhiễm, doanh địa hỗ trợ nhân thủ đuổi tới. Những người này phần lớn đều là oa địa thôn người. Phụ trách mang đội chính là hậu sư. Chi đội ngũ này xem như Nghiêm Mặc hiện tại trên tay trung thành nhất cũng tốt nhất dùng một nhóm. Người tay, bên trong có hơn phân nửa người đều là hắn đi vào sau cứu sống người bệnh. Mặt khác thôn người có tâm hỗ trợ, lại phần lớn không chịu tiếp xúc người bệnh. Chỉ oa địa thôn người đối hắn tín nhiệm vô cùng. Cũng không lo lắng cho mình an nguy, Nghiêm Mặc làm cho bọn họ đi cùng nguyên chiến tiếp kỳ vũ thôn. Người kỳ vũ thôn dẫn đầu nam tử nhìn về phía lão đại vu. Lão đại vu mí mắt hợp hạ, Nghiêm Mặc ở lão đại vu trước mặt nửa ngồi xổm. Nếu ta không nhìn lầm, người loại tình huống này hẳn là thi triển cùng loại thế thân vu thuật. Người có phải hay không đem những người khác chứng bệnh chuyển tới chính ngươi trên người tới? Lão đại vu mắt cá chết chuyển động, Nghiêm Mặc một bên cho hắn ghim kim. Một bên nói chuyện phiếm nói. Ta có một vị sư phụ đặc biệt am hiểu nguyền rủa chi thuật. Giống loại này thay thế người khác tiếp thu ốm đau, thương tổn, nguyền rủa chờ vu thuật. Hắn cùng ta nói rồi rất nhiều. Có người sẽ dùng loại này vu thuật hại người. Nhưng cũng có người sẽ dùng loại này vu thuật cứu người. Ngươi là nguyền rủa vu sư? Không, là, lão đại vu mở miệng. Ta chỉ biết, này một loại ân. Nghiêm Mặc mỉm cười. Kia tươi cười làm người nhìn liền không tự chủ được thả lỏng tâm thần. Muốn đối hắn thổ lộ hết thảy, ta có thể đại người khác chịu khổ. Cũng có thể đem chính mình đã chịu chuyển cho người khác. Nhưng chuyển cho người khác cần phải có sinh tế. Lão đại vu ngạc nhiên phát hiện, đã bị chát mấy châm. Hắn nói chuyện thế nhưng thông thuận rất nhiều. Càng kinh ngạc chính là, hắn phát hiện chính mình thế nhưng không như thế nào do dự liền nói ra lời nói thật. Nghiêm Mặc phán. Đoán vị này thôn vu thế thân vu thuật rất có thể chỉ có thể thay thế hoặc là chuyển cấp số ít người. Nếu không bọn họ thôn cũng sẽ không như cũ có như vậy nhiều nhân sinh bệnh. Ô Càn Thành cũng không có khả năng đem bọn họ bước đến loại trình độ này, có phải hay không các? Người thôn đại vu đều sẽ chiêu thức ấy. Cho nên Ô Càn Thành mới buông tha các ngươi. Lão đại vu trầm mặc trong chốc lát. Ngoặc kép, đối, xem ra các ngươi đại vu trong tay có Ô Càn Thành chủ hoặc là thần điện đại vu máu tươi lông. Tóc linh tinh, lão đại vu không nói chuyện. Mặc nhận, Nghiêm Mặc tuy rằng tò mò bọn họ như thế nào được đến như vậy thân cận đồ vật. Nhưng hắn không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Kỳ vũ thôn vu nguyện ý đem năng lực của hắn nói cho hắn cũng đã thực không dễ dàng. Đương nhiên nếu hắn không có trước nhìn ra tới, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không chủ động nói ra. Hắn lúc này còn không có ý thức được. Hắn, hỏa ái dễ gần, tươi cười mới là lớn nhất vấn đề, ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Lão đại vu rốt cuộc nhịn không được hỏi đến ta. Ta đến từ rất xa địa phương. Ngươi có thể kêu ta Mặc vu. Nghiêm Mặc ngữ khí vừa chuyển. Bệnh tình của ngươi tương đối không xong. Bình thường y thuật cùng dược vật đã vô pháp trị liệu ngươi. Trước cho ngươi kéo dài một chút. Chờ ngươi thôn người tới rồi. Ta cùng nhau nhìn xem. Nếu bệnh nặng người quá nhiều. Chúng ta lại đến thử xem mặt khác trị liệu thủ đoạn, tiếp cận trạng vạng thời gian. Nguyên chiến cùng đi ra ngoài tiếp người đội ngũ đem kỳ vũ thôn người tất cả đều tiếp trở về, chi. Đội ngũ này có không ít người. Bọn họ vì che giấu bộ dạng. Phân ba đợt đi, toàn bộ thêm lên cùng sở hữu gần 100 người. Đáng tiếc hoàn toàn khỏe mạnh giả hơn nữa phía trước 4 người cũng bất quá mới hơn 20 người. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm một chút chứng bệnh. Có chút người không có đến bệnh dịch tả. Lại được mặt khác bệnh, dược vật không đủ. Hắn còn muốn tỉnh ra một bộ phận chờ hữu giác nhân lần sau mang dược liệu tới khi trao đổi. Hơn nữa này một thôn người bệnh tình không đồng nhất, tương đối phức tạp, chính là có hậu sư bọn họ hỗ trợ. Hắn cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem bọn họ đều xử lý lại đây, hậu sư kia chi đội ngũ. Cùng Thảo Đinh bọn họ bất đồng. Thảo Đinh bọn họ mấy năm nay đều bị hắn hảo hảo bồi dưỡng một phen. Không nói hộ lý năng lực, chính là hơi chút phức tạp giải phẫu đều không thành vấn đề. Thảo Đinh xuất lĩnh kia chi chữa bệnh đội cơ bản đều có độc lập chẩn bệnh cùng trị liệu năng lực. Nếu có Thảo Đinh bọn họ ở, hắn liền không cần vất vả như vậy. Mà hiện tại cơ hồ mỗi một cái tới cầu cứu người hắn đều phải tự mình xem qua. Tự mình cho bọn hắn phối dược chờ, ta muốn thử xem. Nghiêm Mặc đột nhiên đối Nguyên Chiến nói, thử. Cái gì? Nguyên Chiến tiếp nhận Nghiêm Mặc đưa qua thủy vại. Ngửa đầu một hơi uống quang, Nghiêm Mặc nhìn hắn bị thủy thấm vào cằm. Ta thần huyết năng lực, ngươi là nói hiến tế chi vũ. Không phải, là hiền lành ngôn tộc huyết mạch vu giả chân chính năng lực có quan hệ. Ta cảm giác được. Nghiêm Mặc không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ miêu tả. Từ lần trước hắn hấp thu kia cái thủy nham mộc quả. Chẳng những vu quả được đến chỗ tốt lâm vào ngủ say. Chính hắn cũng ở vận mệnh chú định cảm giác được chính mình thân thể hoặc là nói linh hồn chung có. Cái gì bị kích hoạt rồi mà theo thời gian trôi qua. Hắn loại cảm giác này cũng càng thêm rõ ràng, người biết muốn như thế nào làm. Nguyên Chiến thần sắc có điểm ngưng trọng. Chú Vu đã từng nói qua, thiện ngôn tộc liền bởi vì bọn họ năng lực quá nghịch thiên mới có thể bị thần linh sở bỏ. Bị mặt khác trí tuệ sinh vật kiêng kỵ thậm chí liên hợp lại đem bọn họ tiêu diệt ta đại khái. Biết, này liền giống trẻ con trời sinh liền sẽ hút nãi giống nhau. Loại năng lực này cũng thuộc về hắn bản năng. Chỉ là hắn phía trước năng lượng cùng hồn lực còn không đủ để làm cái này bản năng thức tỉnh, bởi vì hiến tế chi vũ, bởi vì chỉ nam cải tạo quá thân thể, bởi vì hắn ăn vào thủy nham mộc trái cây, cùng với chỉ nam cho phép huấn luyện, nhiều loại không có khả năng cùng khó có thể đạt tới điều kiện tương thêm. Lúc này mới làm cái này vốn dĩ đã thật sâu vùi lấp ở hắn gen chung. Cơ hồ vô pháp lại thức tỉnh bản năng rốt cuộc lại lần nữa thức tỉnh, kiệt. Xuất ngoại kiếm ăn cửu phong đã trở lại, Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn bầu trời. Quay đầu đối Nguyên Chiến tự tin mà cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi nhanh hướng kia phiến khô giáo đất trống đi đến, trên đất trống bị bãi đầy sinh bệnh kỳ vũ thôn. Người, Nghiêm Mặc đi đến những người này đằng trước. Ý bảo hậu sư cùng Tịch Dương dẫn dắt những người khác từ người bệnh chung rút lui, kỳ vũ thôn người. Không chịu đi xa, liền đứng ở đất trống một bên, Tịch Dương xem Nghiêm Mặc biểu tình. Tổng cảm thấy muốn phát sinh sự tình gì, phải rời khỏi bước chân dừng lại. Hậu sư cùng hắn dẫn dắt hộ lý đội nghĩ đợi chút còn muốn chiếu cố này đó người bệnh. Cũng không rời đi, kỳ vũ thôn lão thôn vu chừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn phía trước nhất Nghiêm. Mặc, kỳ vũ thôn người không biết thiếu niên này vu giả muốn làm gì. Đều có một chút khẩn trương, Nguyên Chiến đi đến Nghiêm Mặc bên cạnh người, chỗ tối. Cũng có mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Y phàm đại sư mang đến hữu giác nhân cũng không có toàn bộ rời đi. Có người trộm giữ lại. Muốn tìm hiểu hai cái vô giác nhân bí mật, Nghiêm Mặc không phải lần đầu tiên thi triển thần huyết. Năng lực, nhưng lần này hắn lại đặc biệt thận trọng, nhắm mắt. Chậm rãi hút khí, lại bật hơi, đại não phóng không, khí cùng thần đều điều thích đến tốt nhất trạng thái, chung quanh không khí tựa hồ có điểm dao động. Nhìn không thấy trong không khí tựa hồ ẩn tàng rồi cái gì, đất trống chung quanh cỏ cây đột nhiên. Trở nên thập phần tinh thần, Nguyên Chiến nhìn thẳng phía trước. Ngay cả hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh có các loại năng lượng ở kích động, Nghiêm Mặc mở to mắt. Hắn không có cố ý làm cái gì động tác, chỉ đôi tay khẽ nhếch trước duỗi, há mồm nói một câu nói. Tổ thần tại thượng, lấy ta chi năng lượng hiến tế. Nguyện ta trước mắt nhìn đến người bệnh toàn bộ khôi phục khỏe mạnh, vô cùng đơn giản lời nói. Vô cùng đơn giản hiến tế cùng kỳ nguyện. Thoạt nhìn quả thực giống như tiểu nhi vui đùa, chính là liền ở Nghiêm Mặc thanh âm vừa ra khoảnh. Khác. Đất trống chung nằm trên mặt đất người bệnh tất cả đều từ rốn trưởng phòng ra một gốc cây hình dạng. quái dị giống tựa thực vật giống nhau quái cây, kia quái cây đỉnh khai người bệnh quần áo càng dài, càng cao, có trường đến một thước tả hữu, có thế nhưng trường đến một mét tả hữu. Quái cây có thô có tế, người bệnh phát ra sợ hãi thét chói tai. Người chung quanh xuất hiện xôn xao, liền ở nguyên chiến muốn ra tay khống chế cục diện khi những cái đó quái cây đột nhiên đồng thời khô héo. Từ các người bệnh rốn chỗ đồng thời liền căn rơi xuống, có người bệnh sợ hãi. Bay nhanh bò lên liền hướng chung quanh chạy, mặt khác người bệnh thấy. Cũng chạy nhanh đứng dậy chạy hướng chính mình cho rằng an toàn địa phương, tổ tông ai. Sao có thể, người chung quanh mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ không thể tin được bọn họ thấy cái gì, có chút người còn không có phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây người đều giật mình mà nói không nên lời lời nói, vị kia lão thôn vu cuối cùng một. Cái ngồi dậy, nhưng hắn không có giống mặt khác thôn người giống nhau chạy ra này khối đất trống. Mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía trước nghiêm mặc nhìn nhìn đất trống chung những. Cái đó khô héo quái cây, chỉ huy nguyên chiến, thiêu, cho tàn chôn sâu, nguyên chiến, ngươi như thế nào? Nghiêm mặc hơi hơi hoạt động hạ thân thể. Còn hành, chính là cảm giác hư thật sự, năng lượng tiêu hao thật sự lợi hại, lão thôn vu xem nguyên chiến phất tay thu thập nơi sân. Một lăn long lóc bò dậy, lấy lão nhân hiếm thấy tốc độ đi đến nghiêm mặc trước người. Xem hắn 3 giây đồng hồ, một chữ chưa nói, thình thịch quỳ xuống, nghiêm mặc, ngoặc kép, ngươi làm gì, xem ngài lão bộ dáng giống như không phải cảm kích ta. Lão thôn vu ngẩng đầu nhìn xem nghiêm mặc như là không minh bạch hắn ý tứ. Mắt cá chết chuyển động hạ, duỗi tay, ôm đùi, nghiêm mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm vừa vặn. Ta thao, kiệt, từ đâu ra lão hai chân quái, cũng dám ôm ta mặc mặc, mau tránh ra, ngoặc kép, hết chương.